Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Sở Linh vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng năm. Tinh toàn hội cứu thần kiêu. Trong mắt ta tránh qua một tia hy vọng, run run thân mình một chút, dùng bị nước mắt mơ hồ tầm mắt ngóng nhìn tinh toàn. Hắn hai trong mắt liền như vậy chăm chú nhìn cùng ta đối diện. Tinh toàn nhất định sẽ không gạt ta. Ta sư huynh nhất định còn có cứu. Bụi tử suy vong tâm, giống như trong nháy mắt liền khôi phục sinh cơ bừng bừng. Chỉ cần có tinh toàn ở, sư phụ cùng sư huynh đều không có việc gì. Tinh toàn, ta thật sự rất nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi, ta hậu chi hậu giác gắt gao ôm tinh toàn hẹp thắt lưng. Sườn mặt dán tại hắn như ngọc bàn trong ngực, hắn tiếng tim đập giống như là ta thuốc an thần giống nhau trấn an ta hỏng mất tâm linh. Thế giới của ta giống như lâm vào tuyệt đối yên lặng chỉ. Chỉ có tinh toàn, còn có lạnh lùng tảo qua đêm phong. Ta lệ yên lặng một lần lại một lần theo trong mắt chảy ra. Ta tham lam ôm hắn. Sợ lúc này quang ngắn ngủi, thân mình đứng chết lặng, cũng không dám động một chút, hắn tự hồ có thể cảm giác được giờ này khắc này. Ta thoát phá tâm linh, cánh tay dùng sức ôm ta, giống như là cho ta một cái có thể ngăn cách, cùng bi thương ngăn cách cảng tránh gió. Ta môi thật cẩn thận hôn hắn ngực, hắn mỏng manh áo trong hạ ngực giống như có một loại ma lực. Nhưng ta có thể một lần lại một lần khát cầu hôn. Tim đập nhanh bình thường khiêu, ta mê ly muốn giữ lấy hắn kiên cố hữu lực, giống như thần sơn bình thường ngược, tinh toàn giống như bị ta hôn châm, trong mắt nhiên băng diễm, dùng sức nâng lên ta cầm, bá đạo đem lạnh lẽo lưỡi xâm nhập ta trong miệng, tùy ý giữ lấy, ta đối hắn tưởng niệm một chút biến thành lệ, theo trong mắt rớt xuống, nho nhỏ đầu lưỡi không ngừng cho hắn. Hắn giống như cảm giác được ta hạ xuống lệ, dùng sức nâng lên ta mông, đem ta trực tiếp lăng không ôm vào trong ngực, cánh môi một điểm hôn tới trên mặt của ta nước mắt. Ta ngừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn sáng tỏ ánh trăng chung, tinh toàn cao ngạo sườn mặt, không khỏi có chút sửng sốt, ngũ quan phong thần tuấn giật, thanh khiết cô lãnh, lạnh lùng chung mang theo thiên thần bình thường uy như mần ni ta không tự giác ở hắn gò má hôn. Một cái, trên mặt nóng bừng nóng bỏng, nhỏ giọng làm nũng nói. Phu quân, ta cùng cục cưng đều cần ngươi, ngươi là của chúng ta thiên, ta cùng cục cưng đều không ly khai ngươi. Ngươi biết không, ngươi không ở thời điểm, chúng ta cục cưng bị thương, tinh toàn mày kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu. Tay kia thì sờ lên ta bụng, trên người trong nháy mắt bộc phát ra lạnh lẽo sát khí. Hắn lãnh băng nhìn lướt qua thượng vô trần đạo nhân, trên người mang lãnh khốc hơi thở. Đạo môn người trong thật sự là bạch dài quá nhiều như vậy đối áp phích. Dám đụng ta thê nhi tinh toàn đại nhân, ngồi chờ cũng là bị quỷ giới người trong mê tâm trí mới có thể như vậy làm. Còn thỉnh không cần liên lụy đạo môn chung vô tội, vô trần ngực chung một kiếm. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một bên ho khan, một bên cầu xin tinh toàn không cần đối đạo môn người trong xuống tay. Tinh toàn ôm cơ thể của ta, trong nháy mắt thuấn di đến vô trần đạo nhân bên người. Giống như ngọc đũa bình thường ngón tay khắp chung hắn yết hầu. Chậm rãi nâng lên đến, con ta thiếu mệnh hồn. Chính ngươi nói lấy bao nhiêu cái mạng có thể hoàn lại. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua tinh toàn như thế bạo ngược qua. Hắn so với vừa mới thần kiêu điên cuồng, trên người càng còn nhiều mà vô thượng uy nghiêm cùng cuồng lãnh. Kia lãnh bằng ánh mắt túc sát cùng nhau, dường như có thể đem thiên địa vạn vật đều ngưng kết thành băng. Đừng giết hắn, vừa mới này đạo nhân đã cứu ta cùng đứa nhỏ một mạng. Hắn trước ngực thương, đúng là thay ta cản một kiếm thương, ta mặc dù thống hận đạo môn người trong, nhưng cũng biết làm rõ phải trái. Này vô trần đạo nhân tuy có chút cổ hủ, nhưng nói tóm lại, một lòng hướng về thương sinh. Hắn cứu ta, bất quá là sợ tinh toàn huyết tẩy đạo môn, càng sợ tiểu phụng hoàng âm binh không người chế hành, ta không phải vong ân phụ nghĩa nhân, hắn đã cứu ta có thể làm chính là cầu Tinh Toàn không giết hắn. Tinh Toàn thương lạnh ánh mắt liền như vậy chăm chú nhìn một lát Vô Trần. Lãnh miệt một tiếng, lăn, Vô Trần đạo nhân sợ kinh hãi, lại vẫn là phù phù, một tiếng quỳ xuống đến. Than thở khóc lóc, bần đạo nguyện ý lấy chính mình tánh mạng hoàn lại đạo môn khiếm hạ đắc tội nghiệt. Cầu ngươi không cần thương tổn đạo môn chung những người khác, Tinh Toàn thủ chậm rãi nắm thành. Nắm tay, liền xem cũng không nhiều xem quỳ trên mặt đất Vô Trần đạo nhân liếc mắt một cái. Trong gió đêm, trên mặt hắn thần sắc thống khổ, nhịn không được nhắm lại hai mắt, ta biết hắn là đau lòng cục cưng, nước mắt ta lại không chịu khống chế trượt xuống, nâng lên hắn sườn mặt, một lần lại một lần ở hắn cổ cùng trên cằm hôn. Gió thổi rối loạn hắn ô phát, hắn vạt áo ở trong gió lay động. Đó là tĩnh mịch bình thường yên tĩnh, Vô Trần đạo nhân nước mắt chảy khô, thật giống như thương lão 10 tuổi bình thường nói không ra lời. Hắn đại khái cũng minh bạch, phụ tử trong lúc đó huyết nhục chí thân, đạo môn người trong làm bằng thương thiên hại lý sự tình dễ nói. Bọn họ bị thương ta cùng Tinh Toàn đứa nhỏ, sẽ làm tốt này chuẩn bị tâm lý, nghênh đón đứa nhỏ phụ thân thịnh nộ, từ nay về sau. Ta đều sẽ bồi ở bên người ngươi. Hôm nay, là ta đã tới Germany, bên tai vang lên Tinh Toàn lành lạnh dễ nghe thanh âm. Hắn ngữ khí kiên định, lại là như vậy lạnh như băng ngưng trọng. Ta lại có thể theo hắn giọng nói xuôi tai ra hắn ẩn nhẫn ở trong lòng một tia yêu thương cùng đau. Đớn, chúng ta cục cưng bị thương mệnh hồn, luôn luôn tại ta trong bụng quy tức. Hắn không thể lại đối với chúng ta cười. Không thể nãi thanh nãi khí làm nũng, sẽ không ủy khuất khóc lớn. Không cần, ngươi còn có thật nhiều quỷ giới sự tình không có xử lý đâu. Ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, cục cưng sinh ra thời điểm, tam hồn lục phách liền có khả năng là hoàn chỉnh đâu, ta đầu óc chậm rãi mới khôi phục một ít. Thanh tỉnh cùng chấn định, không có vừa mới bất lực hỏng mất nghĩ muốn cái gì sự tình đều ỷ lại Tinh Toàn. Ngươi làm sao có thể biết ta ở trong này, ngươi không phải ở tu luyện sao? Tự ngươi hơn tháng không có trở về, bên ngoài lại có người ở phá phong ấn. Ta liền biết đã xảy ra chuyện, chính là luyện công đến khẩn yếu quan đầu, là nửa khắc cũng không thể ngừng lại. Các ngươi ở bên ngoài nói, ta đều biết đến, Tinh Toàn ôm ta, đi đến bùn nhão giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thần kiêu bên người. Mở ra lòng bàn tay sau, màu trắng ngọc thiền ở trong tay hắn nở rộ nhu hòa bạch quang. Bạch quang nhẹ nhàng chữa trị thần kiêu thân thể, thần kiêu thành ma thân thể thượng miệng vết thương dần dần chữa trị. Lưng, cổ, nhưng là, thần kiêu không có khôi phục đã lớn bộ dáng. Tinh Toàn, ta sư huynh nhập ma, còn có cứu sao, ta khẩn trương hỏi Tinh Toàn. Tinh Toàn nhẹ nhàng là một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ta ngậm miệng, đầu yên tĩnh tựa vào trên vai hắn. Thần kiêu thương khôi phục, cao lớn ma thể chậm rãi theo đi trên đất đứng lên. Màu đỏ trong mắt hung quang bạo khởi, giống, hắn cuồng loạn thét lên một tiếng. Trong tay lợi chảo chiều ta chộp tới, Tinh Toàn ánh mắt lạnh như băng, vẫn không nhúc nhích, uy nghiêm nhìn chằm chằm thần kiêu biến thành ma vật thượng. Tô tử, cẩn thận, xa xa là cách du một tiếng lo lắng hãi hùng kinh hô. Tinh Toàn ánh mắt đạm nhìn lướt qua cách du, rất nhanh sẽ thu hồi rừng ở ta khuôn mặt thượng, bá đạo hôn hôn trán của ta. Tử, không được thích thượng người khác, sẽ không? Sẽ không, ta chỉ yêu ngươi Tinh Toàn, ngươi đúng vậy toàn bộ ta hoảng. Sợ hắn hiểu lầm, ủy khuất nước mắt theo trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống đến. Tinh Toàn ánh mắt vừa động, dùng môi ôn nhu hôn tới ta lệ, tử, ngươi là của ta, ân, ta ủy khuất khịt khịt mũi. Quay đầu, thần kiêu thủ ngưng kết ở giữa không trung, không có dừng ở ta trên người, hắn trong mắt thần sắc thống khổ dẫy giụa, sư muội, chạy mau, ta sẽ giết ngươi, tiểu đạo sĩ, thế gian này không có người có thể cứu thành ma nhân. Ngươi có thể hay không đi ra? Chỉ có thể dựa vào chính ngươi, sửa linh, Tinh Toàn trong lời nói lạnh như băng. không tha gì ngỗ nghịch mệnh lệnh thần kiêu. Tinh toàn lòng bàn tay Ngọc Thiền chậm rãi huyền phù đứng lên. Ngọc Thiền quanh thân quay chung quanh màu trắng ngà hào quang văn tự. OCV by Love Dayo, hết chương.